Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn series Truyện Ma Pháp Sư Phong Kiến Đại Việt Du Hành của tác giả. Anh không biết đặt tên nó là gì. Ok, gọi là Nguyễn Hoàng theo tên Facebook. Chứ nó viết cái tên anh không biết đọc nó là gì nữa. Thì cái series này chúng ta cũng đã biết đến rồi, đúng không ạ? Một thằng bé pháp sư, một con khỉ và một con trâu. Nó cũng là một cái hình ảnh nó cũng rất là thú vị. Đi theo một cái cuộc hành trình phiêu bạt giang hồ đến khắp nơi để trừ ma diệt quỷ. Và lần này thì thằng bé nó đến đâu với cái tên là Sông Thiên Đức, thì liệu rằng cái địa danh này nó sẽ có những cái vấn đề gì, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Telek, ok, với tác giả Tiến Telek qua nick Facebook. Mình đang ghi một bình luận ở bên fanpage và bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Hà Bá Sông Thiên Đức, nằm trong series Du Hành Đại Việt. Trong không khí mờ sương của buổi sáng, khi mà ánh mặt trời còn chưa đủ để lan tỏa trên những cánh đồng lúa mới thu hoạch, gió mùa hè khe khẽ thổi đung đưa ngọn tre già lên những tiếng lộc cộc thấp thoáng bên bờ sông. Ông cụ râu tóc bạc trắng ngồi trên con thuyền gỗ nhỏ, khuôn mặt ngăm ngăm lấm tấm mồ hôi dầu, quấn vội cái khăn vấn, đôi tay gầy guộc buông từng mẻ lưới, mong được chút tôm chút cá mang đi bán kịp phiên chợ sáng. Ở giữa sông, nơi cũng có một con thuyền chài cất lên tiếng gọi của người đàn ông, giọng sang sảng: "Chào ông Xuân, hôm nay ông nhớ nghề ra kéo cá đi ư?" Ông cụ Xuân lom khom tỉ mỉ gỡ từng con cá mắc trong lưới cũ ra, ngẩng lên nhìn. Mặc dù đã ngoài 70, ở cái độ tuổi có thể nói là xưa nay hiếm từ thời đấy, thế nhưng mắt ông vẫn sáng, tai ông xem chừng vẫn còn tinh tường lắm. Vừa nghe, ông đã nhận ra người gọi mình, liền cất tiếng: "À, chú Trình đấy hả? Lão hôm nay buồn buồn, ra kéo mẻ lưới, lây vài con cá về kiếm chút đỉnh. Ấy già rồi, không dám đi xa, thôi thì gà què, ăn quẩn cối xay, loanh quanh bên bờ thôi. Hôm nay chú có trúng đẫm chứ hử?" Người đàn ông tên Trình thấy ông cụ nhận ra mình hỏi thăm thì xem chừng là vui vẻ lắm: "Dạ vâng, con Trình đây. Thế ông kéo được nhiều cá không? Đây, để con qua cho ông vài con diêu hồng với mấy con cá chuối. Con kéo cũng được kha khá, tại vì nước ở thượng nguồn mới đổ về tuần trước, cá nó nặng lắm." Đoạn chèo cái thuyền của mình đến gần bờ, ghé lại gần thuyền của ông cụ Xuân. Anh Trình lấy ra mấy con cá để sang bên khoang bên kia. Ông Xuân thấy cá to mà anh Trình nó cho mình nhiều thì có vẻ ngại: "Ấy kìa, sao chú cho lão nhiều thế? Thôi, chú có lòng thì lão lấy con thôi, còn lại chú để mà ăn chứ. Nhà lão cũng chỉ có mỗi lão với con chó, thằng con lão cũng có vẻ đâu, ăn sao hết." Thấy ông cụ khách sáo, người đàn ông cười cười xua tay nhằm ra ý né tránh. Ông cụ cầm cái nón lá phe phẩy, tay với lấy cái ống bương đựng nước, uống một hớp rồi nói chuyện: "Thế đi từ đêm hả?" "Vâng, phải đi từ đêm tranh thủ luồng cá ông ạ. Cháu cho mấy con cá, ông cứ mang về rán giòn nấu canh. Ngại gì. Ê, thế mà cũng lạ ông ạ, đợt này sông cứ hay có vài chỗ nước xoáy, không hiểu tại sao." Vừa gặp mùa gặt vừa rồi, bà con vất vả. Thế nhà ông có thu được nhiều không? Mà đợt này phải ra đây chài cá với cháu thế này. Trình vừa hỏi chuyện, vừa phe phẩy cái nón về phía ông cụ. Ông cụ Xuân đang cười nói vui vẻ. Nghe lời hỏi thăm như vậy thì nét mặt trùng xuống. Trên khuôn mặt già nua khắc khổ, đôi mắt lại ngân ngấn rưng rưng. Ông cụ thở dài. Ôi, chẳng dâu gì chú. Nhà lão cũng trả được bao nhiêu. Thế nhưng mà thằng con lão nó... Nhưng ngại không muốn nói ra, hoặc cũng có thể là do ông cụ đang tủi thân mà vào cơn xúc động. Trình cũng phần nào lờ mờ đoán ra được chuyện. Theo như ông nghĩ, trong đầu óc lúc này hẳn là con trai nghịch tử của lão có khi đã bán hết bán giáo, nhà cửa ruộng nương, lấy tiền đi mà đàn đúm nhậu nhẹt, bài bạc. Sở dĩ nghĩ thế cũng chẳng phải là vô cớ. Con trai của ông cụ Xuân là một thằng bất hảo ở trong làng, thậm chí cả cái tổng này chưa chắc có ai đến bê bết như nó. Nghĩ vậy, anh Trình thấy bản thân mình hỏi dở mồm, đành thở dài an ủi. Dạ, cháu xin lỗi ông. Ông đừng buồn. Giờ cháu sang bên kia, thả ở dòng dưới. Hẹn khi khác ông cháu mình rảnh rỗi thì ngồi với nhau lai dai ông nhé. Ừ, thế chú đi đi, kẻo tin nó nắng. Cảm ơn chú vì mấy con cá nhá. Chắc lão cũng lên thôi. Tuổi già sức yếu lênh đênh không được. Lúc nào rảnh rỗi sang bên nhà lão, ta lại dài trải nút chuối. Ở không cũng buồn. Đi nhá. Từ biệt xong, ông lão chậm rãi chèo thuyền vào gần bờ, kéo lên bãi cỏ mà buộc lại. Đoạn lật đật vác đống lưới lên vai, một tay xách cái giỏ nhỏ của mình, tay kia xách theo sâu cá của nhà Trình, nặng nề mang về. Vất vả lắm, ông mới leo lên được trên đê. Cho đến khi về đến nhà thì cũng đã lấm tấm mồ hôi, thở phì phò. Đôi chân gầy guộc đang run rẩy vì nặng. Đẩy cánh cổng tạm bợ đan bằng những phên tre, con chó quen thuộc sộc ra mừng quính, cái đuôi cọc ngoáy tít thò lò, sủa lên từng tiếng thích thú. Ông lão cười vui vẻ, đặt đám lưới cùng với đống cá xuống mà đưa tay vuốt ve, miệng gọi: Anh Mực đây à, ông về rồi. Ở nhà nhớ ông lắm hả? Phải thôi, nhà chỉ còn mỗi anh với ông. Cậu chủ của anh đi xuôi, có biết cái nhà này đâu. Thôi, anh trông nhà, ông ra chợ ông bán ít cá lấy tiền đong gạo nhá. Con chó nghe chủ nói chuyện với mình, chả biết là có hiểu hay không, mà cái đuôi nó quấy tít, miệng nhìn đống cá mà liếm mép lẻ lưỡi như chừng thèm thuồng lắm. Bỗng ngoài cổng nghe rầm tiếng, hình như là có ai đạp cổng. Cánh cổng vốn đã siêu vẹo lại lăn lên sòng sọc. Con chó luống cuống sủa ầm ĩ. Có tiếng gọi ngọng ngọng của người say xỉn vang lên: Mẹ cái cổng, y hệt như ông già, ọp à ọp ẹp, ngứa cả mắt bô mày. Có con chó kìa. Mày sủa cái gì đây hả? Mày sủa cái gì? Mày lại còn không nhận ra chủ mày à? Tao lại tống mẹ vào nồi rửa mận bọc lá mơ bây giờ đi. Tao đang thiếu đồ nhắm đấy. Ông cụ Xuân từ trên hè ngó xuống, nhận ra là thằng con trai nghịch tử. Trong bộ dáng lêu siêu mắt nhắm mắt mở thì biết ngay gã cũng đang quắc cần câu vào rồi. Ông cụ khổ sở lắc đầu chạy tới đỡ nó, nói vài lời nhẹ nhàng: Con ơi, sáng bảnh mắt ra đã rượu chè bê bết đấy. Có làm gì thì cũng phải thương cái thân cha chứ con ơi. Anh chẳng lo làm ăn suốt ngày trẻ chén thế này. Đang trong mê man của cái bầu rượu nếp đang treo tòn ten trên tay, Sang đứng vắt vẻo víu vào cánh cổng tre làm cho nó nghiêng ngả, đưa cặp mắt đỏ ngầu vì hơi men nhìn người cha già đang bấu víu lấy mình. Gã nhe răng trợn mắt, giở cái thói mất dạy, co chân thúc mạnh một cái vào đùi ông cụ. Cú đá của thằng thanh niên đôi chục tuổi sức dài vai rộng làm cho ông cụ dễ cũng đau đớn tái cả mặt, lăn quay cả ra. Như thỏa mãn cái cơn chó rồ của mình, gã liêu siêu mặc kệ ông cụ khệnh khạng đi vào sân, đưa cái bầu rượu lên miệng tô ừng ực, đoạn chỉ tay: Ông già, trời thì nóng, Ông bấu víu làm gì? Tôi lại đá cho phát nữa bây giờ. Nhà còn gì ăn không? Mang đây cho nhậu cái. Con mực thấy chủ bị đánh, nó lại càng sủa ầm ĩ. Nó nhè nành trợn mắt, đứng chặn trước mặt ông cụ, sủa về hướng thằng Sang, như chẳng quan tâm đến người cha già khổ sở còn đang lăn lộn. Gã nằm vật ra ở ngoài hiên, đoạn run rẩy theo từng cơn men rượu bốc lên đầu. Thấy cổ họng bỏng rát, gã nhổm dậy, khạnh khạng đi ra giếng, múc gầu nước rồi ngửa cổ tu ừng ực như con trâu. Liếc nhìn chỗ cái đống lưới mà ông cụ còn để từ ban nãy chưa kịp cất, lại thấy đống cá tươi mới bắt về ban sáng. Gã cười cười nhìn ông cụ. Ông già, hôm nay bắt đâu nhiều cá thế? Cho tôi nhá, đang không có mồi nhắm, nhìn cá tươi đấy hả? Ông cụ Xuân bị thúc vào bắp vế còn đau đớn, nhìn thằng nghịch tử nó muốn mang hết chỗ cá kia đi thì bất lực. Ôi dồi ôi, anh Sang ơi, anh muốn giết cha anh thì anh giết luôn đi. Nhà có ít ruộng cấy gặt lấy thóc ăn được bao nhiêu, anh gọi bạn gọi bè cuỗm đi hết. Giờ đến gạo tôi cũng phải đi ăn đóng. Hết tiền, tôi cực chẳng đã mới phải mò ra sông kéo cá. May được nhà Trình cho vài con, anh cũng đem đi hết để đãi mấy anh bạn rời đánh của anh, rồi để cha anh chết đói à. Sang nghe vậy thì sôi cục tức, sẵn cơn điên, gã sấn đến hùng hổ. Bất chợt thấy ngoài cổng có lấp ló mấy người hàng xóm đang ròm ròm, như sợ mắc vạ, gã chỉ tay vào mặt người cha già hằn học vài lời, rồi vác hết chỗ cá bỏ đi. Con chó vẫn cứ sủa gầm gừ như muốn đòi lại, nhưng nó không dám đứng cách xa chủ mà cứ loanh quanh chặn trước ông cụ. Thằng Sang bực mình, vướng víu co chân sút đánh bịch một cái. Con chó lăn ông lốc kêu ăng ẳng, đái ỉa cả ra. Chúng mày nhìn cái đếch gì? Hả? Thích tò bò lắm chuyện à? Vào đi, bố lại tận cho mỗi thằng một trận bây giờ. Cút mẹ chúng mày đi. Mấy người hàng xóm đang ngó ngó nghiêng nghiêng, bị nó chửi như vậy thì khổ nỗi cũng thôi, mặc kệ cái thằng chết tiệt, ai thèm đếm xỉa tới nó làm gì. Người ta đi tới xem ông cụ làm sao, đoạn đỡ lên cái võng ở bên hiên, xem xét vết thương, thấy người ông cụ đã bầm tím hết cả. An ủi ông cụ, thôi đừng có buồn phiền khuyên ngăn gì cái ngự ấy, coi như là số giời nó đầy đọa ông cụ, phải tội phải nợ, để vướng phải thằng con mất dạy. Chỉ mong một ngày nó say xỉn, nó lộn cổ vào đâu nó chết đường chết chợ đi, cho cái làng này bớt đi một thằng báo đời, cũng là để cho ông cụ bớt khổ bớt sợ. Mặc cho dân làng khuyên can, thế nhưng trong thâm tâm ông cụ vẫn luôn thương yêu con trai mình. Ông bùi ngùi chảy nước mắt nhớ lại hoàn cảnh éo le. Năm xưa khi ông bà mới ngoài đôi mươi, quen nhau trong cái đợt cả hai nhà còn đói rách cơ cực, cái nỗi nhà cửa chẳng có gì, cũng thuộc dạng là cùng đinh khố rách nhất nhì trong làng. Vất vả lắm, ông ấy vay mượn được chút đỉnh, coi như làm lễ cưới hỏi bà về. Mặc dù hai ông bà sống phúc đức hiền hòa, chăm làm điều thiện quả, thế nhưng số trời đầy đọa, lại hiếm muộn đường con. Hai người chạy chữa cầu khấn ở khắp nơi, thỉnh thầy thỉnh thợ đủ mọi cách, nhưng cứ đậu thai rồi lanh quanh lại sảy non. Đến gần 50 tuổi, vợ ông cuối cùng cũng hoài thai. Cứ nghĩ cuộc sống từ đó sẽ tươi đẹp, nhưng cái vận đen đủi nó còn chưa dứt. Bà Hạ hôm đấy nửa đêm tự dưng trở mình đau bụng quằn quại. Ông nhìn vợ mình co thắt từng hồi mà hốt, giữa đêm hôm mưa gió gấp gáp đi tìm bà đỡ. Cũng chính là đêm định mệnh cuộc đời ông, đứa con trai bé bỏng của ông bà ra đời. Bà Hạ lúc ấy kiệt sức nằm vật ở trên giường bất động. Trong ánh đèn dầu lay lắt, ông thấy ánh mắt của bà đã mở dại đi, không còn dấu hiệu của sự sống. Chưa kịp mừng vì có thằng con trai cầu tự, thì đã phải chứng kiến cảnh người vợ đầu ấp tay gối bao năm lìa xa cõi đời. Từ ấy ông luôn tự nhủ lòng mình sẽ nuôi nấng che chở thật tốt cho đứa con. Ấy thế nhưng có lẽ do bản thân ông nuông chiều con trai quá mức, hàng ngày ông cật lực bòn mót từng đồng từng hào để lo cho con được đầy đủ, nên chẳng may để nó cứ thành cái tính, nó ham chơi rồi giao du với những bọn bất hảo, thiếu đi sự dạy bảo của người mẹ lại ít khi bị cha la mắng. Bây giờ người con ấy trở thành kẻ gian manh lọc lừa, báo hại dân làng, bị người làng khinh ghét, để đến nỗi ông cũng phải nhục phải nhã khi mà nghe người ta chửi con ông là quân mất dạy, rồi lại nghe chính con ông chửi ông là ông giả vô dụng. Nghĩ đến đây, ông Xuân chỉ biết ôm mặt thở dài khắc khổ. Cho đến khi người hàng xóm xem tình hình ông cụ đã ổn, họ bảo nhau ra về. Ông Xuân nhìn quanh căn nhà của mình một lượt, trông điều hưu sơ xác, thấy con chó mực vẫn ngồi bên cạnh tập tễnh quẫy đuôi, ông nhẹ nhõm phần nào. Mặc dù con trai ông chẳng nương nhờ được gì, nhưng ông vẫn còn con chó nhỏ kể bên an ủi. Thấy chỗ cá đã bị thằng con mang đi hết cả, bây giờ đã gần trưa, đói đến thắt cả ruột, ông cụ thở dài tập tễnh chống cây gậy gác ở bên hiên, ra vườn kiếm lấy ít rau, vét nốt nắm gạo còn ở trong vại, nấu lấy bát cháo cho cả người cả chó chia nhau ăn cầm hơi. Khổ thế đấy, người ta bảo rằng là đẻ con khôn thì một đồn mười, mười đồn trăm, cha mẹ thì muôn đường mát mặt. Chứ mà đẻ phải thằng mất dạy, không khéo nó cậy cả mồ mả tổ tiên. Sang thất thểu ra về, vẫn trong cơn say xỉn. Lần này gã không có om sòm chửi rủa nữa, khệnh khạng đi vào trong sân. Đôi chân siêu vẹo đi chẳng vững xoắn vào nhau, làm cho gã ngã đánh sầm vào cánh cửa gỗ. Con chó mực nghe động lại sọc từ trong bếp ra sủa từng hồi. Ông cụ Xuân đang nằm ở trên trống, trở mình dậy mở cửa. Nhìn thấy thằng con trai lại về, ông sợ hãi. Ê, lại say xỉn nữa hả Sang? Đêm hôm rồi, anh để cho hàng xóm người ta yên tĩnh, đêm khổ. Thôi thôi, đi vào nhà nằm nghỉ đi. Sang nghe ông già cất tiếng dạy dỗ thì bực bội, đưa cặp mắt đỏ sọng, giọng nói lè nhè. Ông im mồm đi, còn lắm mồm, tôi lại đá cho mấy cái đấy. Còn đồng nào không? Cho ít tiền để mua rượu cay, bọn thằng lành nó đang chờ. Cá của ông chả bó dính răng. Ông Xuân sợ tái cả mặt, bất giác lùi lại. Gã vùng dậy bám vào bộ bàn ghế đã siêu vẹo trong nhà, hất mạnh một cái, tất cả tung tóe. Gã lao tới bới hết giường chiếu của cha lên, nhưng cũng chẳng có được một chinh một cắc. Ông cụ nhìn theo thằng con đang đập phá tanh bành để tìm tiền tìm bạc mà kinh hãi. Sang ơi, Sang, chả có bao giờ đối xử với con đến nông đến nỗi nào đâu mà con đối xử với cha, với cái nhà này như thế à Sang ơi? Kể như mà mày không nghĩ được cho cha mày, thì mày ngẩng lên nhìn cái ban thờ của mẹ mày kia kìa. Mày dừng lại đi, Sang ơi. Gã đứng đó sừng sững giữa nhà, gã vò đầu bứt tai, chỉ hòng tìm ra chỗ giấu tiền. Làm gì còn để ý đến ông cụ đang khóc lóc. Gã sấn sổ đến cái bàn thờ. Nghe ông cụ nói như vậy, ánh mắt của gã nhìn chăm chăm. Sau đó, gã nhấc luôn cái bát hương của bà Hạ mẹ gã, ném sang một bên. Sang bỗng nhiên thấy lấp ló có cái túi vải kẹp ở góc, ngay cái chỗ đinh đến đằng sau bát hương. Đôi mắt của gã sáng lên, đưa tay chộp lấy, hất hất cảm nhận độ nặng. Trong này là tiền rồi, đúng là tiền rồi. Sang mở cái nút thắt đổ ra, đếm được vài đồng bạc lẻ. Đây là chỗ tiền mà cha gã cố dành dụm để mấy tháng tới làm dỗ cho mẹ gã. Thế nhưng gã cũng chẳng quan tâm. Gã nhè răng, nở một nụ cười băm trợn, mặc cho ông già đang ngồi sụp thất thần. À, thế này mà ông già giấu à? Hả? Thằng lành nó thính thật. Nó bảo ông già thể nào cũng giấu tiền. Đéo sai. Thì tôi xin nha ông già nha. Thằng Sang khệnh khạng mà bỏ đi. Từ bận ấy, nó đi dễ đến cả nửa tháng không về. Ông Xuân dù con trai bạo ngược là vậy, nhưng trong đầu ông nghĩ nó cũng là con, là khúc ruột ông vất vả cầu tự mới có được. Lẽ nào ông đành lòng bỏ nó? Hàng ngày ông già chống gậy đi tìm quanh làng hỏi thăm, mong sao có người trông thấy con mình. Nhìn cảnh ông già khắc khổ mà nhiều người không cầm được nước mắt, thương cho cái cảnh gà trống nuôi con bao năm, nay giờ tuổi già sức yếu mà cũng chẳng biết nương tựa vào ai. Có vài người tốt bụng mang cho ông củ xoa khoai, củ sắn, góp nhau tích được mấy đồng gạo để ông cụ cơm nước qua ngày. Chứ không nó cũng tội nghiệp, nó cũng xót xa lắm. Liên tục mấy ngày sau đó, bầu trời cứ âm u lạ thường. Nước từ thượng nguồn đổ về ầm ầm trên con sông Thiên Đức bao quanh làng. Ông cụ Xuân sau mấy ngày dầm mưa lang thang tìm con, nay cơ thể cũng rệu rã đau nhức, yếu đi nhiều. Ông ngồi ở trong nhà buồn bã ho lên từng cơn thắt ruột, đưa cặp mắt đã lòa vì thương con nhìn ra trên đê mong ngóng. Bỗng từ ngoài cổng có tiếng của anh Trình gọi vào, trên tay còn xách theo cái bọc cá khô. Ông Xuân ơi! Ông Xuân! Ông Xuân có nhà không đấy? Nghe tiếng, ông cụ Xuân liền chống gậy tập tễnh bước ra. Dù trong lòng đang rối bời, nhưng ông cụ cũng nở một nụ cười thật tươi. Chú Trình đấy ở, chú vào nhà sơi nước. Anh Trình đặt cái bọc cá khô ở chỗ cái xảo ngay đầu hiên, giọng gấp gáp. Cháu đến biếu ông sâu cá, với có chuyện cần nói. Cháu nghe người ta bảo, bao ngày nay, ông vẫn đi tìm thằng Sang phải không? Ông Xuân nghe nhắc đến người con trai mất tích của mình, thì ánh mắt hé lên, như mong chờ tin tốt. Nhìn tia hy vọng trên mặt của ông già, anh Trình như ngại chẳng muốn nói cái điều mình đã thấy. Thế nhưng định bụng dù sao không nói cũng không được. Anh hít sâu một hơi thở dài. Ông ạ, điều cháu nói sắp đây, mặc dù không phải là chắc, nhưng ông cứ phải bình tĩnh. Ông cụ Xuân như là cảm giác sắp nghe tin chẳng lành. Ông cứ yên lặng đăm đăm nhìn Trình mà đôi mắt đã đỏ ngậu lên rưng rưng. Chẳng là... Chẳng là... Trình bối rối. Hôm nay cháu kéo cá ở đoạn ngay gần khúc đê trên kia kìa, thì cháu thấy được cái bầu rượu ở dưới sông mắc vào chỗ bờ tre. Nghĩ trong làng này đâu có ai cứ kè kè cái nậm rượu bên cạnh như thằng Sang nhà mình. Lại nghe người ta nói bấy lâu nay nó biệt tích, cháu nghĩ là chả có nhẽ. Vừa nghe nói đến đây, ông Xuân nước mắt rơm rớm. Rồi sau đó, ông đột ngột ôm mặt bật khóc tu tu, làm cho anh Trình nhìn thấy mà xót. Cảnh người già khóc lóc, ai mà chả thương. Thấy tốt hơn bây giờ tạm thời là chưa biết làm nào, anh cũng chỉ đành bối rối an ủi. Thôi, ông cứ đừng, cứ bình tĩnh đã. Tạm thời cháu mới thấy cái chuyện có thế, cháu sang báo ông một câu. Bây giờ cứ phải đi báo cho thầy lý trưởng, để rồi còn bảo bọn Tuần Đinh cho người ra tra xem, biết đâu chừng... Ông cụ Xuân nức nở. Chú cho tôi theo với, tôi đi sang bên thầy lý, nhờ thầy lý cho Tuần Đinh giúp, chứ ngồi ở nhà chờ tin thì sốt ruột. Ông mấy ngày nay đi tìm nó vất vả, giờ ông mệt rồi, ông cứ ở nhà dưỡng sức đi. Cháu đi thưa chuyện cho, rồi có như thế nào thì cho báo lại. Đoạn anh Trình nhẹ đưa tay đón lấy chén nước trà làm một ngụm, rồi từ biệt ông cụ ra về. còn không quên khuyên ông cụ đừng quá đau buồn. Anh Trình vừa đi được một đoạn, bỗng nhiên trời nổi cơn giông gió bất thường. Một trận mưa ào ào như chút xối xuống. Vội vàng dầm mưa một mạch, chạy sang bên chỗ nhà Lý trưởng. Tới nơi thì đã ướt đẫm. Anh gọi lớn: "Thầy Lý ơi, thầy Lý!" Gọi đến mấy câu chẳng có ai thưa, mà trời mưa càng ngày càng to. Anh ra sức đập tay vào cánh cổng lim, rầm rầm. Lý trưởng Hà cùng vợ đang ngồi đếm tiền hì hụi ở trong nhà, nghe có tiếng người gọi lẫn trong tiếng mưa thì cằn nhằn: "Đéo mẹ, mưa gió thế này mà thằng nào nó đến nhỉ? Bà ra xem nào." Bà Lý Hà đang ngồi kiểm kê giấy tờ sổ sách, nghe lão chồng lười nhác lại sai cả mình thì túm lấy tay lão vặn ngược lên: "À, lão ăn gan hùm đấy hử? Lão không thấy tôi đang làm gì đấy à? Lão lại còn sai cả tôi đấy hả? Thế hay là để tôi bò xuống cho lão ngồi lên cổ tôi đây là lão đỡ phải với hả?" Kìa, đau thì người ta đang đếm tiền giả này. Thôi được rồi, thế đi vào phòng cất tiền sang một bên, để tao ra xem ai chứ nè. Tao thèm mà ngồi lên cổ chúng mày, chóng mặt bỏ mẹ. Lão Lý Hà béo vỗ vỗ cái bụng phệ bành bạch, rồi sau đó đi ra ngoài khệnh khạng, bỏ mặc lại bà Lý Hà thu dọn đống sổ sách cùng với tiền vàng cho vào trong cái cháp, không quên lườm lão một cái làm cho lão rúm gió. Vừa hé được cánh cổng, còn chưa kịp nhìn xem là đứa nào thì bị cái nắm tay của anh Trình bất ngờ theo quán tính đang đập tới tán thẳng vào mặt đến nổ cả đom đóm mắt. Lý Trường Hà đau đớn, một tay bịt bên mắt, một tay rú lên: Ôi giời ơi, chúng mày đâu? Toàn Đinh đâu? Trương Toàn đâu? Quan Tây đâu? Mẹ cha nó chữa bọn hội kín, lũ hội kín rồi. Mẹ cha phường phỉ cướp rồi. Giữa cơn mưa gió nó đến đánh ông rồi, nó định cướp ông rồi. Chúng mày đâu? Người đâu? Gô cổ nó lại cho ông. Ôi giời ơi. Anh Trình giật mình, thấy chẳng may mình táng vào mặt lão thì vội vàng rụt lại, nép sang một bên cười hề hề: "Thầy Lý, em đây, Trình đây." "Gớm, thầy mở cửa đường đột quá, em lại đang đà sấn tới mới gõ nhầm vào mặt thầy." "Thầy bình tĩnh, thầy bình tĩnh, hội kín nào, người nhà, người nhà." Lý Trường Hà bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn xem là đứa nào, mới nhận ra là thằng Trình, em trai cùng cha khác mẹ kém mình đến cả mười mấy tuổi, đang sống ở ven sông cạnh làng. Bao ngày bận bịu không gặp nhau, lão hít sâu một hơi, tức thì tức lắm, nhưng vì dây dưa nhiều vấn đề cho nên không dám chút lên đầu thằng này. "Chú Trình đấy, ôi giời, tao lại cứ tưởng là quân hội kín nó đến nó tang tao chứ lại. Thì làm sao bao ngày không tới thăm mà nay giữa mưa gió lại tới? Làm sao mà cứ bù lô bù loa, hỏng bố cả cổng nhà anh thì chết, biết là bao tiền không?" Trình cười hề hề: "Tại vì đợt này em cũng nhiều việc, cá mú nó cũng khó khăn. Hay giờ anh em mình cứ đứng đây dầm mưa nói chuyện à? Bác cho em vào trong nhà, em có cái chuyện cần nói chứ." Lão Lý bị kháy đều, cười gượng gạo. Mặc dù chả muốn đâu, nhưng lão cũng phải mời em trai vào. Hai người đàn ông cùng nhau đi đến ngồi xuống cái phản uống nước. Trình nhìn quanh ngôi nhà, mặc dù là nhà của anh mình đấy, trước đây là nhà của bố mình đấy, thế nhưng nó xa lạ lắm. Dù sao thì Trình cũng là con của bà người ở, ngay từ khi sinh ra danh không chính, ngôn không thuận, làm sao có cửa bước chân vào nhà này. Mẹ con cứ thế mà đều díu nhau. Thỉnh thoảng ông cụ Tránh ngày xưa rúi cho ít tiền mà qua ngày. Xa lạ nó cũng phải. Thằng Lành, con ông Lý Hà, từ trong buồng bước ra, nhìn chú nó một cái mà nó chẳng thèm chào thèm hỏi. Lão Lý Hà nhìn theo cũng chẳng thèm quan tâm. Trình không để cho lão Lý hỏi nguyên nhân mình tới, đã vào luôn vấn đề. Thầy Lý này, dạo này thầy có biết chuyện thằng Sang, nhà ông Xuân nó bỏ đi biệt không? Lão Lý hà tay cầm cái điếu bát, gõ còng cọc còng cọc, đoạn gật đầu. Biết, cái thằng đấy là cái thằng mất dạy. Nó phá làng phá xóm, nó nhậu nhẹt be bét. Đèo mẹ tiên sư, có lần nó đi qua, nó còn tự bốc cái trâu nó chát vào mặt, rồi 4-5 thằng chúng nó lăn quay chặn đường xe tay của tao ăn vạ. Tao phải cho nó mấy trinh để uống rượu chúng nó mới để tao đi đây. Thôi nó biến mẹ đi càng tốt. Cũng chỉ khổ cho ông Xuân, có cái thằng mất nết. Sao? Có cái chuyện gì chú nói tao xem. Dạ mới sáng đây, em còn đang đánh cá ở đoạn trên, thì thấy cái bầu rượu của thằng Sang, nó vắt ở bên bờ tre đấy. Nghĩ quả thực trong làng, nào có ai không biết nó. Nhìn cái bầu mỗi ngày lăn lóc, em nhận ra ngay. Đoán chẳng may có khi nào nó say nó lộn cổ xuống sông. Em đến để báo với thầy, xem là cho bọn Tuần Đinh ra mỏ giúp ông cụ. Chứ nhìn ông già cứ thơ thơ thần thần, em thấy tội quá. Lão Lý Hà đưa tay vuốt cặp râu chê, vẻ mặt sụ xuống. Lão rót rót ấm chè đặc cho em trai. Biết là thế, nhưng chú làm nghề sông nước chú cũng thấy đấy. Dạo này thời tiết thất thường, nước sông nó chảy dữ như thế. Lỡ mà có người chết đuối thật thì cũng đô thằng nào răng xuống tìm. Nói gở mồm, xuống có khi nước nó còn quấn mẹ đi thêm vài mạng nữa. Tôi nói có phải không? Thế thì thầy cũng phải tính thế nào đấy chứ. Dù gì nó cũng là đinh ở trong làng. Bây giờ có manh mối như thế, thầy là người được dân bầu lên cái chức lý trưởng, thầy phải xem thế nào giải quyết, để cho ông cụ ông còn biết đường chứ. Lão Lý Hà thấy em mình mặt trầm ngâm, ra điều không xuôi thì nói. Thôi tôi biết rồi, chú cứ bình tĩnh, tạm hẳn cứ thế. Để đến chiều ngớt cơn mưa, tôi cho chục thằng thanh niên bơi thuyền dọc theo con nước, chống xảo tìm xem. Nếu mà thấy thì coi như là chuyện xong. Còn không, ta cứ tạm thời đồng tình nói với nhau rằng là thằng Sang nó mất tích đâu đấy, cho ông già ông đỡ tuổi. Giờ chỉ có thế là tốt thôi, chứ bảo người ta lặn xuống sông tìm bây giờ thì khác nào là ném người ta vào chỗ chết. Chú thấy tôi nói có phải không? Nói có đúng có trúng phải nghe không? Anh Trình nhấp chén trà xì sụp, cuối cùng cũng phải gật gù. Nói cũng đúng, anh lăn lộn ở trên sông, anh biết đợt này nước từ thượng nguồn đổ về, con nước nó dữ lắm. Bây giờ mà bảo người ta lặn xuống mò, đố thằng nào dám. Thôi thì cũng đành thế. Vậy nhờ anh cho tập hợp dân đinh nó giúp. Em ra chuẩn bị thuyền, đi theo mọi người. Rồi cũng bảo qua cho một câu, ông cụ ông đỡ xót ruột. Nãy ông còn định theo em sang tận đây để nói với anh đấy, mà em cản. Anh làm sao huy động tìm ngay trong chiều nay thì tốt. Chú cứ về đi, tôi khắc liệu. Lành ơi, Lành, mang cái áo tơi ra đây cho chú mày về. Thằng Lành đêm qua say rượu ngất ngưởng, bây giờ đang ngồi ngáp ruồi ngoài hiên. Nghe lão Lý gọi thì vẻ mặt cau có. Nó lụi cụi đi sang bên trái nhà, lấy cái áo tơi, đi vào tiện tay ném thẳng dưới chân của chú Trình nó, rồi lại khạnh khạng bỏ đi. Lão Lý trông thế ngứa mắt lắm. Lão sấn đến cầm cái hèo chỉ vào mặt thằng con. Tiền sư bố mày chứ, tao nuôi mày lớn mà mày làm mất mặt bố mày đấy. Mày quay lại đây. Anh Trình trợn tròn mắt vì sự hỗn láo của thằng này. Âu cũng là nó với thằng Sang con nhà Xuân, hai thằng cũng là cánh bạn hữu với nhau. Tính tình 1 9 1 10, anh còn lạ gì. Cúi xuống nhặt cái áo tơi, anh vội vàng đi ngay, chìm vào trong màn mưa nặng hạt, mong muốn về báo lại cho ông cụ Xuân chuyện mình vừa bàn. Một hồi sau, mưa gió đang ngớt. Bây giờ lão Lý Hà mới sai bọn gia đình đi triệu tập mấy anh thanh niên đều là dân trải cá bơi lội giỏi trong làng, rồi đi kiếm mấy con thuyền nhỏ lần theo sông tìm. Đến đầu giờ chiều ai nấy đã xong xuôi, tập hợp tất cả dễ được gần chục người. Ông cụ Xuân với anh Trình lúc đó cũng dắt díu nhau ra xem. Lý Hà lúc này quần sắn đến tận bẹn, guốc gỗ cắp bên nách, đi chân đất lội bùn bòm bõm, xem ra cũng sâu xông xáo lắm. Ông Xuân vẫn khỏe chứ? Ông cụ Xuân nhìn thấy Lý trưởng hỏi thăm, liền vội vàng chắp tay. Dạ, ông Lý, chả giấu gì ông, lão dạo này ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Suy cho cùng cũng là vì cái sự con sự cái này, chẳng biết nó sống chết. Nhưng được ông Lý thương, được bà con giúp đỡ, lão vô cùng đội ơn à. Ông cụ Xuân nói rồi bái rạp xuống. Lão Lý Hà vội vàng xua tay. Ai, ông chớ lo lắng. Thôi, ông làm như thế tôi tổn thọ quá. Gồm chữa. Giờ ta cứ phải bình tĩnh, chữa biết trước chuyện gì. Đoạn lão quay ra đằng sau vỗ cái bụng bồm bộp, nói với bọn gia đình. Chú Bài, nhanh xuống thuyền xuôi theo dòng nước, tìm xem có thấy xác thằng Xanh không để còn liệu đó. Lý trưởng vừa dứt lời, bọn thanh niên trai trắng chèo thuyền nhẹ nhàng chia nhau lên các thuyền nhỏ, rồi xuôi dọc bờ sông lấy xào để chọc, cố gắng tránh dòng nước xiết, rồi lần mò tìm thử. Anh Trình cũng vậy, anh vội vàng đi xuống thuyền mình hòa với đám người, mong sao cho chọn cái tình làng nghĩa xóm, thương người thương mình. Ấy thế rồi cứ như vậy, ngày ngày tìm kiếm cả tuần trôi qua. Bây giờ e rằng đã quá muộn. Từ lúc thằng Sang bỏ đi đến nay cũng lâu rồi, mà dòng nước thì có hôm nào nghỉ ngơi đâu. Càng ngày nước từ thượng nguồn đổ xuống càng ngầu lên cuộn cuộn. Dân làng kể ra có cùng nhau đoàn kết đến thế nào đi chăng nữa cũng tìm sao nổi. Thậm chí họ còn theo xuề thuyền mãi tận xã bên chuẩn bị sang tổng tiếp, cũng chẳng thấy bóng chim tăm cá. Họ lật đật ra về. Lý Hà từ đợt ấy cũng áy náy vì chẳng làm tròn trách nhiệm. Lão này thật ra mặc dù tính tình thì cũng có đôi chút tham lam, đôi chút nghe có vẻ kênh kiệu, ra dáng là cửa quan đấy. Thế nhưng được sự giáo dục của ông cụ Tránh, đặc biệt ngày xưa mẹ lão là con nhà ông Đồ, cho nên từ bé lão cũng được dạy thế nào là tế thế kinh bang, thế nào là đạo làm người, đạo nhân nghĩa, cũng biết rõ cái trọn vẹn tình làng nghĩa xóm. Do không muốn để ông cụ cứ lang thang tìm kiếm con mà khổ sở, hai anh em Lý trưởng bàn nhau là kháo lên rằng quả thật thằng Sang bỏ nhà đi sang huyện có người nhìn thấy hẳn hoi, cũng là để cho ông cụ có niềm tin rằng con mình vẫn còn đang sống, vất vưởng lang bạt đâu đó không về. Chứ thực tế trong làng, người ta đang thừa nhận với nhau rằng là thằng Sang con ông cụ chết mất xác ở dưới Xuân sông rồi còn đâu. Về phần ông cụ Xuân, từ đận được Lý trưởng cùng mọi người nói, nhìn thấy thằng Sang, ông cụ cũng chả tin đâu. Tuy ông già nhưng đầu óc ông minh mẫn, ông thừa biết rằng là mọi người nói tránh đi để không cho ông buồn. Một đêm nọ, trời lại nổi cơn giông gió ầm ầm, dễ chừng đã khuya lắm rồi. Ông cụ đang nằm thiêu thiêu ngủ, ở ngay dưới gầm trống là con chó mực. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng cạch cửa, sau đó là cái giọng nói quen thuộc mà đã lâu ông không được nghe tới. Cha ơi, cha. Vừa nghe đã rùng mình, ông Xuân vội vàng mở đôi mắt nhỏ ra. Ông yên lặng giọng tai, giọng nói bên ngoài vẫn cứ vang lên. Cha ơi, mở cửa cho con. Sang đây cha ơi. Cả người ông cụ run lên, giọng yếu ớt pha lẫn sợ hãi. Sang à con, Sang à, mày là ma hay là người đấy? Nếu là ma thì đi đi, đừng về dọa cha. Mai cha làm mâm cơm cúng cho. Giọng nói ở bên ngoài khóc lên rưng rức, một hồi lâu sau mới đáp. Con sang đây. Cha ơi, cha mở cửa cho con. Ông cụ Xuân một lần nữa xác nhận. Ông nở nụ cười, vội vàng đi đến bên cạnh, thắp lấy ngọn đèn dầu. Trong nguồn sáng le lói, ông cụ run run hướng ra cửa mà không để ý. Con mực từ nãy đến giờ sợ hãi, nó chui sâu vào trong gầm trống, không còn hùng hổ như mọi ngày. Dường như nó đang sợ thứ gì kinh khủng lắm ở ngoài kia vậy. Ông cụ tập tĩnh đưa tay tính kéo cái then cửa, nhưng ông chợt thắc mắc. Nhưng mà sau này thằng Sang nó về mà nó lễ phép thế, không lẽ là hồn ma bóng quế của nó về nó trêu nó ghẹo mình? Nghĩ vậy, ông rón rén bước đến ban thờ, đón lấy bức tượng Phật đẽo bằng gỗ mít cầm trên tay, rồi đi ra mở cửa. Vừa hé được cánh cửa, thứ đầu tiên hiện ra trong mắt ông cũng không phải là hình ảnh kỳ dị ma quái, mà chỉ là màn mưa bàng bạc cùng với gió lạnh từ bên ngoài lùa vào. Tiếp đó là bóng hình quen thuộc của con trai ông. Thằng Sang khóc nấc lên. Cha ơi, con về thăm cha. Ông cụ Xuân bất ngờ ngã dối rồi. Trong suy nghĩ của ông bấy lâu nay, từ khi người làng không tìm ra con ông cứ coi như con trai mình đã chết. Thế mà bây giờ nó về, nó đứng lù lù ở đây như thế kia. Ông không tin nổi vào mắt mình. Ông cố sức ngồi dậy run rẩy. Sang ơi, con về thật à Sang ơi? Đôi bàn tay của ông run run đưa lên chạm vào người con trai. Đúng là ông chạm vào được thật. Nó là thật. Tất cả những điều ông cảm nhận được chỉ là sự hạnh phúc khi thấy con trai mình còn sống và trở về. Ông dắt con mình đi vào, ngồi xuống bộ bàn ghế siêu vẹo. Ông lụi cụi rót lấy bát nước. Con uống đi, để cha gầy củi lên cho con đỡ lạnh. Con mực nằm ở trong gầm trống, thò cái đầu ra kêu ư ử. Bỗng thoắt một cái, thằng Sang quay lại nhìn con mực, vẻ mặt kỳ quái. Con mực kêu lên oang oẳng chui tọt vào trong. Không biết có phải là sau cú đá hôm trước, con mực sợ thằng Sang, hay thằng Sang bây giờ đã trở thành một cái thứ gì đó đáng sợ hơn. Ông cụ Xuân thì vui vẻ, không để nhận ra những điều ấy. Ông cứ thế mà loanh quanh gầy củi lên, hòng để cho ngôi nhà ấm áp, sưởi cho con trai mình, miệng hỏi. Mấy lâu nay con đi đâu? Con biết là cha lo lắm không? Mà sao đêm hôm mưa gió bão bùng thế này lại về? Uống bát nước đi, rồi thay bộ quần áo đi con, kẻo lạnh. Còn có đói không? Chả bắt nổi nấu cháo cho. Thằng Sang lắc đầu, yên lặng ngồi nhìn cha mình. Ông Xuân thấy con trai như vậy, tựa như có điều khó nói. Ông cười cười. Thôi, chuyện khó nói thì không nên nói. Về là tốt rồi. Còn có biết là cha lo lắng thế nào không? Tất cả mọi người trong làng đều ra sông tìm con đấy. Ai cũng nghĩ là con chết đuối rồi. Họ không muốn cha buồn, nói dối cha rằng là con lên phố huyện chơi. Chả có nghĩ người ta nói như thế để cho cha bớt lo, chứ biết đâu được là con còn sống thật. Mai cha phải sang tận bên nhà Lý Trường Hà để khoe với lão, khoe cho cả làng biết. Thằng Sang nãy giờ vẫn ngồi ngó nghiêng, nghe lời nói ấy, bất chợt dòng lệ lăn dài trên má. Bất chợt, nó tiến đến quỳ thẳng xuống, trước mặt của ông Xuân. Cha ơi, con xin lỗi vì bất hiếu. Lạy cha, cha tha thứ cho con, cha ơi. Kìa kìa, sao lại thế? Cha không biết là con vừa gặp phải chuyện gì, nhưng mà con hiểu ra điều đúng đắn ở đời người là tốt rồi. Giờ thấy con ngoan ngoãn, cha cũng vui lắm. Nào nào, đứng lên đứng lên. Cha, những cái chuyện con về, xin cha hẳn tạm đừng nói với ai, được không cha? Ông cụ Xuân thắc mắc, sao thế? Tại có một vài chuyện của con trong làng, và lại con cũng có một số việc chỉ về thăm cha đêm nay thôi. Ban ngày con chẳng thể ở nhà được cha ạ. Ông Xuân định hỏi cặn kẽ, nhưng nghĩ bụng con nó đã không muốn nói thì ông gặng làm gì. Suy cho cùng nó lớn rồi, chuyện thì cũng là của nó, mình chớ xen vào. Bây giờ nó về với ông, nó biết nghĩ ra con đường phải, thế là tốt. Hai cha con cả đêm đó thức trắng chẳng ngủ nổi. Ông cụ Xuân từ lúc con trai về, ông tỉnh như sáo sậu, nói chuyện đến rạng sáng lại càng vui sướng. Chuyện đến cả mơ ông cũng chẳng dám mơ, nay lại thành sự thật. Con ông đã trở nên ngoan ngoãn, nói chuyện thưa gửi, nghe chừng biết điều lắm. Một hồi sau, vẻ mặt của Sang đanh lại, chậm rãi nói: "Này con về, phần là để thăm cha, phần là để nói với cha một chuyện." "Có chuyện gì? Sao mà anh cứ rèm trước rèm sau thế?" "Con nói chắc là cha không tin, nhưng cha ơi, ở dưới sông Thiên Đức đang có biến cố lớn mà mọi người không biết. Con nói dặn cha đừng có mon men đến gần sông, đề phòng nguy hiểm cha nhé." Thấy người cha già còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên đúng lúc có tiếng gà gáy điểm vang lên, mặt trời sắp đến. Sang vội vã nói: "Cha, cha nhớ lời con, trong làng sắp tới sẽ có 3 đứa trẻ đi qua, chúng nó gặp một chút biến cố ở đây. Nếu cha có thấy, xin cha giúp đỡ. Khi xảy tới tai vạ, chính anh em chúng nó sẽ giúp dân mình. Đến ngày ấy, con sẽ lại về thăm cha. Cha tuyệt đối không được quên lời con. Con phải đi đây. Lạy cha, con đi đây." Vừa dứt lời, Sang xông thẳng ra ngoài cửa, chỉ loáng một cái đã biến mất trong bầu trời âm u tịch mịch. Mưa vẫn âm ỉ chưa dừng hẳn, tiếng gà gáy lại một lần nữa vang lên. Ông cụ Xuân nghe con trai kể chuyện còn ngơ ngơ ngác ngác, ảo ảo thực thực. Ông đưa tay lên nhéo vào đùi mình một cái rõ đau, làm cho đầu óc ông tỉnh táo. Ông biết đây không phải là mơ, đây không phải là ảo huyền, đây là thực. Là con trai của ông, nó về. Nó vừa kể cho ông nghe chuyện vị lai rằng là sẽ có 3 đứa bé đến làng, và còn chuyện tai họa ngầm dưới sông Thiên Đức. Nghĩ ngợi một lúc, ông mới ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Ông lúi húi đi đến chõng nằm xuống nghỉ một chút, trên khóe miệng vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc. Thôi thì nó đã thay đổi, nó biết cải tà quy chánh, thế cũng là hạnh phúc của ông rồi. Mấy ngày trôi qua, 3 người Tý, Sinh và Lan dạo bước trên đường làng vui vẻ. Lan ngồi trên lưng con trâu ngố, tay loay hoay cầm cây sáo trúc của Tý, tập tành thổi lên từng hồi. Tiếng u u ngắt quãng chói tai, làm con Khỉ cùng với cậu Sinh giọng đau khổ: "Lan ơi, đừng thổi sáo nữa được không? Em làm bọn anh thổi nổi hết cả da gà đây này. Em xem, đến cả con khỉ nó còn bịt tai không nghe nổi kia kìa. Con khỉ quay sang nhìn, khuôn mặt nó ngơ ngác gật đầu. Sinh được đà thì cười giòn tan. Thấy chưa, con khỉ nó còn đồng ý đây này. Lan chẳng biết thổi sáo như thế nào để nghe cho hay. Trông mọi người đi bên dưới cứ trêu mình thì khuôn mặt giận dỗi. Mỗi anh không nghe được thì có. Anh nhìn anh Tí xem, từ nãy đến giờ anh Tí có nói gì đâu. Chỉ có anh với con khỉ trong kẹo em thôi. Tí vẫn đang chăm chú đọc quyển sách quý ông Chí cho từ lúc còn ở làng. Mắt nhìn từng con chữ, miệng lẩm bẩm tưởng tượng, tay chân thỉnh thoảng khua khoắng, chừng như tâm đắc lắm. Nghe Lan nhắc đến tên mình thì phì cười, gấp cuốn sách nhét vào trong tay nải, rồi khoanh tay ra sau đầu khoan khoái. Ê, cá nhân anh thấy Lan thổi sáo cũng hay mà. Hồi khi thầy anh dạy anh dùng cây sáo thì anh cũng có biết thổi đâu. Sau này nhiều thì mới quen đi. Lan giận dỗi, được anh Tí khen thì được đà. Anh Sinh nghe chưa? Anh Tí ngày xưa có biết thổi sáo đâu. Em bây giờ cũng phải học chứ. Anh Tí, thổi một khúc cho chúng em nghe với. Tí cười trừ. Chắc là không được rồi. Cây sáo này đối với anh thì nó khác biệt lắm. Người bình thường như các em thổi thì không sao. Nhưng mà anh thổi chỉ dùng để xua đuổi âm khí tà yêu, hoặc là kêu cầu những thần vật tâm linh thôi. Nếu như bây giờ mà anh thổi thì... Tí ngập ngừng, đôi mắt liếc nhìn các em, khuôn mặt thần bí. Sinh và Lan thì sợ giật mình. Ba anh em lại vừa đi vừa tỉ tê trêu ghẹo nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước. Tí hứng thú nói về cuộc hành trình cùng với thầy Nguyễn Phong bôn ba hành tẩu trừ ma bắt quỷ khi còn theo thầy, rồi cả câu chuyện về gia đình ông Chánh Tổng Tiến diệt cương thi. Đang nói cười là thế, bỗng nhiên Sinh nghe văng vẳng từ đâu có tiếng kêu cứu thất thanh của người thanh niên. Này, hình như có tiếng ai đó đang kêu. Tí và Lan thấy Sinh nói thì cũng yên lặng lắng nghe. Quả thực ở phía trước chỗ bụi lau ven đường có tiếng nói. Cứu tôi với, có ai không? Cứu với. Loáng thoáng trông thấy vị trí người gọi, Tí lập tức chạy tới xem kẻ ấy gặp vấn đề gì. Nhận ra là một người thanh niên mặt mũi bẩn thỉu đang nằm dưới gốc bụi tre già, có vẻ như không được tỉnh táo, luôn miệng than đói bụng. Tí nhìn tới nhìn lui, thấy sao người này quần áo vẫn còn sạch đẹp, tựa như con nhà khá giả, chỉ là trong bộ dáng say xỉn nằm làm nhảm ở đây. Sinh ơi, qua đây giúp anh với. Sinh chạy tới nơi, nhìn thấy người thanh niên lè nhè, mùi rượu nồng nặc thì bịt mũi. Sinh bẻ lấy cành cây chọc chọc vào chân, xem là người này say hay thế nào, không thấy có phản ứng. Anh Tí, trong bộ dáng như thế này thì không biết trời đất gì nữa rồi. Tí ngó qua ngó lại nhìn quanh, thấy ở trên đường bây giờ cũng chẳng có ai, bộ dáng khó xử. Ở đây chưa đến làng cho nên còn đang vắng vẻ, biết tìm đâu ra người cầu cứu. Thôi, ta cứ tạm anh đưa anh ta đi cùng, rồi tìm người giúp sau, chứ làm sao lại để người ta nằm đây. Đoạn hai anh em dùng sức đỡ người kia dậy, trông người gầy gầy nhưng nặng ghê gớm. Họ bàn bạc với nhau rồi cuối cùng đồng tình mang anh ta theo một đoạn đường, chờ đến một ngôi làng nào đó sẽ để lại. Bởi thời ấy dân cư còn thưa thớt, khoảng cách giữa các làng với nhau đâu có gần. Để anh này nằm vắt vẻo trên lưng trâu, đi đến chiều tối mới tới một quán trọ nhỏ nhưng trông cũng có vẻ khang trang sạch sẽ. Sinh buộc con trâu ngố vào cái cây trước cửa, rồi cùng với Tí dìu người đàn ông vào trong. Chủ quán thuộc độ tứ tuần, nhìn thấy khách tới vội vàng đon đả. Xin chào, xin chào. Xin hỏi các thiếu niên giang hồ dùng gì? Lão sở dĩ gọi là thiếu niên giang hồ bởi vì từ cái thuở ấy, cách ăn mặc nó cũng có thể cho biết thân phận của mỗi một người. Tỷ dụ như là khách buôn thì nhìn cũng nhận ra ngay, bởi họ thường là mặc áo gấm bên trong lớp áo đay ở bên ngoài để đi đường đỡ bụi bặm. Còn những khách thuộc quan binh bảo tiêu thì kẻ nào cũng mang theo đao kiếm bên hông hoặc đeo sau lưng. Một số dạng như lãng khách giang hồ, hay là ở bên xứ Bắc người ta gọi là thiếu hiệp, đại hiệp gì gì đó, thì bao giờ cũng có một cách ăn mặc rất đặc biệt riêng, là chẽn tân chân, chẽn tay, nhìn bộ dáng bước đi thong dong. Mấy đứa trẻ này mặc dù nhìn tuổi còn trẻ, nhưng bộ dáng cũng trải nghiệm phong ba bụi trần, lão mới dùng cách gọi ấy. Tí thấy người chủ quán ngũ quan hài hòa, mặt mũi sáng sủa rạng rỡ, ăn nói lại thông minh hào sảng, biết là người chính trực liền cười đáp lễ, cho hỏi quán trọ có còn phòng không. Người chủ quán vui vẻ: Còn, có hai loại, phòng lớn và phòng nhỏ. Phòng lớn thì được miễn phí hoa quả điểm tâm, bàn ghế giường ngủ thoải mái rộng rãi. Phòng ngõ nhỏ chỉ có bộ bàn ghế gỗ cùng với ngọn đèn dầu, với cái giường đơn. Thế mọi người tính thuê phòng nào, ở bao lâu? Thế cho chúng cháu thuê một phòng lớn, tạm cứ qua đêm nay đã. Bác xem, cho con trâu kia vào chuồng hộ cháu được không? Cho nó ít cỏ rơm ăn được không? Chủ quán gật gù: À được được, mọi người có dùng bữa không? Để ta làm luôn. Tí thấy nhắc đến đồ ăn thì quay lại nhìn hai em của mình, hỏi ra ý. Sinh vừa đặt được người kia ngồi dựa vào tường, Lan cất tiếng: Anh Tí, em thích bún riêu cá, nhiều hành một tí một chút. Sinh ngẩng lên: Em thì chỉ cần cơm muối vừng, ăn với cả muối, canh rau muống là tốt rồi. Tí quay sang nói chuyện cùng chủ quán, bỗng nhiên có giọng nói nhè lè, lè nhè sau lưng vang lên, làm cho Tí giật mình. Chúng mày không gọi cho tao à? Một con vịt quay cùng bầu rượu đế. Ba anh em vội vàng quay đầu lại, thấy người thanh niên say xỉn bây giờ đã tỉnh, ngồi vắt vẻo, nhe răng cười một nụ cười đê tiện. Người chủ quán ánh mắt gườm gườm rồi hỏi lại Tí: Thế là cậu gọi một bát bún riêu cá, một phần cơm muối vừng, cả muối, một tô canh rau muống, một con vịt quay, một chai rượu đế và cơm rang dưa, có phải không? Tí gật đầu xác nhận để chủ quán báo bếp làm ngay cho mình. Trong đầu đang thắc mắc người kia tỉnh dậy từ bao giờ mà mình không biết. Nhìn bộ dáng bây giờ đã khỏe mạnh đầy đặn thế kia, không giống gì một kẻ chết đói mệt mỏi nằm ở vệ đường. Người thanh niên bước đến chẳng thèm nói năng câu nào, gã ngồi huỵch xuống ghế, đưa chân đạp chỉnh trang lại cái bàn, rồi nhìn chằm chằm vào Lan, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt thô lỗ. Hai người Tí và Sinh từ nãy đến giờ vẫn để ý nhất cử nhất động của gã. Thấy sao mình làm ơn làm phước cứu người, bây giờ lại thành như mắc nợ. Từ lúc tỉnh lại, gã còn chưa cảm ơn một lời, thế mà cứ tự nhiên như ruồi. Bầu không khí tự nhiên khó chịu và ngại ngùng. Một lát sau, chủ quán dần bưng đồ ăn lên bàn, chìa tay: Đồ ăn tới rồi, mọi người dùng bữa. Giờ ta xin phép dọn dẹp qua loa phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Ông chủ quán đoạn vắt cái khăn lên vai tất tả lên lầu 2. Mọi người ngồi ở bàn nhìn nhau, ai nấy bụng sôi ủng ục liếm mép. Ok, ăn đi chứ, mọi người tự nhiên. Tí mặc dù từ nãy đến giờ cũng có phần khó chịu vì người thanh niên thô lỗ, thế nhưng dù sao cũng là mình đưa người ta tới đây, chẳng lẽ không mời anh ta được một câu cho nó phải phép. Đang định mở miệng mời cơm, anh này vồ lấy ăn nấy ăn để như chẳng coi ai vào mắt, ôm cả con vịt quay ngấu nghiến ăn một mình, tay kia quờ luôn tô nước rau muống tô ừng ực, mặc kệ cho mấy anh em Tí còn há hốc mồm ngơ ngác. Nguyên một con vịt người ấy ăn hết, chỉ còn xương vứt tung tóe trên bàn. Gã túm lấy bầu rượu, cổ họng cứ trồi lên dập xuống, làm cho Tí nhìn thấy cũng chợt thèm. Cậu nắm tay tức giận, nhưng nghĩ thôi cũng kệ, liếc mắt ra hiệu cho các em ăn nhanh, kẻo gã lại ăn hết của mình bây giờ. Xong xuôi, người thanh niên bắt đầu lè nhè vỗ vai Tí. Thằng danh con cũng hiểu chuyện nhỉ. Thế cảm ơn vì bữa ăn nhá. Tao lên đều ngủ trước, chúng mày một chút nữa đừng có làm ồn đấy. Tí trông thấy người kia nói chuyện thì tức lắm, Tính cách của cậu cũng nóng y như anh Tấn. Trong lòng muốn xông đến đạp cho thằng này một cái, cho bỏ ghét cái loại thô lỗ vô ơn. Suy cho cùng thì một điều nhị, chín điều lành. Tí thở dài lắc đầu. Mọi người tối ấy tính tiền xong xuôi, rồi lên phòng ngủ sớm, ngày mai còn lên đường. Mai dậy sẽ nói chuyện rõ ràng với người kia, rồi đuổi quách gã đi cho khuất mắt. Ấy nhưng vừa mở cửa phòng, thấy một cái giường lớn mà gã đã nằm xuôi nằm ngược, dạng chân dạng tay, chiếm trọn hết cả. Sinh và Lan giật mình, cảm thấy một luồng khí nóng phừng phừng đang bốc lên bên cạnh. Sợ hãi liếc mắt, xem chừng là Tí đã tức không chịu được, toan bụp gã kia một trận. Này anh Tí, thôi thôi kệ người ta đi, anh em mình chịu khó, nằm ở dưới đất cũng được. Mai mình tính sau, giờ mình để cho quán người ta còn nghỉ ngơi. Tí rủ điên tiết, nhưng nghe vậy cũng xuôi, cố nốt cục tức ngồi xuống ghế, tay với lấy quả ổi bổ ra cho các em mình và con khỉ nhỏ ăn. Dù sao thì cũng đã đêm, mọi người quyết định đi ngủ sớm, nằm đất thì nằm đất cũng được. Họ cũng đâu có thiếu những lần ngủ bờ ngủ bụi dọc đường đâu. Đêm, gã thanh niên đang nằm bỗng nhiên hé mắt tỉnh dậy. Gã chậm rãi liếc nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đã ngủ say. Trên môi của gã vén lên nụ cười nham hiểm. Mấy đứa danh con ngủ cả rồi. Đúng là một lũ rốt nát chưa trải đời. Âu cũng là ông trời còn thương thằng lành. Say rượu nằm ngủ bên đường mà lại gặp chúng mày. Còn được cơm no rượu say thêm bữa nữa. Tranh thủ, ta lấy cái tay nải của chúng nó rồi chuồn. Thằng danh con kia hẳn là có nhiều tiền lắm. Lúc nào cũng thấy kè kè cái túi. Ăn uống thì hào phóng. Chuyến này tha hồ mà ăn nhậu, đỡ phải đi về xin ông già, để cho cái lão béo bụng phải chửi cho vang cả đầu. Nghĩ đoạn, gã rón rén lại gần chỗ Tí. Bầu trời bây giờ cũng không có tối lắm, ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ chiếu xuống cái tay nải của Tí đang thậm thụt vạch ra, xem trong tay nải có gì. Gã bỗng giật mình, sao toàn thấy bùa chú, rồi những đồ linh tinh lỉnh kỉnh, những đồ kỳ lạ mà gã chưa thấy bao giờ. Nín thở bới móc một hồi, gã vô tình chạm vào cái chuông, kêu lên leng keng. Gã giật bắn người quay lại, sợ bị phát hiện. Một lúc sau, gã thấy yên lại, không có vấn đề gì. Gã lại thò tay lần mò tiếp. Lần được một xu tiền dễ đến cả chục đồng. Gã sung sướng, cầm lên ước chừng, tít con mắt, vén vạt áo định nhét vào. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi vừa vén vạt áo lên, cánh tay của gã sựng lại. Gã giật bắn cả người khi ngay bên cạnh vang lên giọng nói: anh làm gì với tay nải của tôi thế? Hả? Cánh tay của gã đã bị túm chặt như gọng kìm. Sâu tiền rơi xuống đất khô khốc, đánh thức Lan và Sinh. Gã lắp bắp không biết nói là ra sao khi bị bắt quả tang tại trận. Tí lúc này bàn tay nổi đầy gân, túm chặt lại tay của Phường Gian. Tôi hỏi, anh làm gì với cái tay nải của tôi? Anh định ăn trộm phải không? Tôi thì... Nghe Tí nói, gã sợ, ăn nói lắp ba lắp bắp. Cuối cùng gã đành liều túm lấy cái tay nải ném thẳng vào mặt Tí, hòng bỏ chạy. Đồ nghề các thứ tung tóe, bùa chú bay là tả. Tí phản xạ nhanh tránh được. Thằng kia vội vàng giật tay thoát khỏi, muốn lao qua cửa để tìm đường chạy. Thế nhưng cánh cửa đã cài then đóng chặt. Tí tuổi mới chỉ có 15, thế nhưng thường xuyên rèn luyện, thân thể cường tráng. Hơn nữa, phản xạ lại cực kỳ nhanh nhạy. Tí vặn tay, vung vung nổi cơ bắp, sẽ tẩn cho gã này một trận. Này, này, mày định làm gì tao? Mày đừng có tới đây. Tới đây thì đừng có trách tao đấy. Mày là thằng vô ơn. Chúng tao thấy mày nằm lăn lóc trên đường, cho nên cứu về. Đã không biết điều còn dở trò trộm cướp, để tao cho mày biết. Lan Vết Sinh vừa tỉnh dậy, còn đang ngơ ngác, nhìn qua thì thấy anh Tí của mình chuẩn bị đánh người. rồi sau đó vang lên những tiếng bịch bịch. Một cái bóng bay vù vào góc phòng đánh dầm một cái. Tí xắn tay áo hùng hổ. Này, đừng có đánh nữa. Mày đánh tao nữa, Tao về tao mách bố tao đấy. Mặc kệ lời của hắn nói, Tí cứ thế mà tay đấm chân đá liên tục. Thằng Lành đau đớn nhảy cồ cồ, cứ như là gà giống nước sôi. Đến lúc nửa canh giờ sau, thằng Lành bị đánh cho tơi tả, mặt mũi đã sưng húp như ong đốt. Bọn nhãi ranh, Chúng mày. Thằng Lành mồm vẫn còn vêu cả lên, nhưng nó nhất định là cứng họng. Nó khóc lóc lao ra ngoài khỏi cửa sổ, rồi lăn theo bờ mái lộn đánh huỵch xuống đất, lăn qua cả bãi cứt trâu. Nó lồm cồm bò dậy rồi trèo qua bờ rào. Nó đang luống cuống chạy thế nào mà lộn luôn cả xuống cái chỗ bể phân bón rau. Thế nhưng nhìn lại đằng sau thấy Tí đứng hùng hổ, nó lại nghiến răng nghiến lợi mà chạy tiếp. Ông chủ trọ nghe tiếng động lên xem, vừa đốt được ngọn đèn, ông hoảng hồn thấy mọi chỗ đổ nát. Thậm chí bức tường đóng bằng gỗ cũng bị bục một lỗ to. Ông há hốc cả mồm không nói được lời nào cả. Ai, ôi, ôi, các người đến đây là để ở trọ hay đến để phá quán tôi thế? Sao nó như bãi chiến trường thế này? Tí cũng đang nguôi cơn nóng giận, nghe ông chủ quán nói thì ngại ngùng. Chuyện cũng dài, bác để cháu giải thích đã. Nào, thế thì cậu nói đi. Ăn được bữa cơm trả được bao nhiêu đồng của cậu, thuê cái phòng cũng trả được bao nhiêu đồng của cậu. Thế mà nay nó bề nó bết ra thế này đấy. Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp được gã thanh niên ở trên đường cho tới khi đến đây biết được tính thằng này ăn cắp vặt, ông chủ quán ngạc nhiên. Thế tôi tưởng nó là người quen của các cậu. Dạ, quen biết gì đâu, là làm ơn mắc oán đấy ạ. Ai, thật tình, nếu mà biết các cậu không quen, tôi đuổi quách nó đi. Thế bác biết nó à? Không những biết mà biết rõ. Nó là thằng Lành, con ông lý trưởng làng quê, ngay chỗ bờ sông Thiên Đức. Thằng này với thằng Sang ngày xưa là chuyên la cả nhậu nhẹt khắp nơi, rồi gây gổ đánh nhau chí chóe. Từ ngày thằng Sang chả biết bỏ đi đâu mất dạng, giờ tao đoán là nó không có bạn nhậu, nó cứ lang thang say xỉn một mình. Xui rồi gặp ai á là nó cả khịa gây chuyện đấy. Tí cười khổ, nghĩ mình thật vô tri, lại gặp phải cái thằng quấy phá. Thôi, chuyện thế cũng đành. Xem, nay mai sang bên ấy báo với cha nó, lão Lý Trường Hà, vạch tội nó xem. Giờ thì thôi, bác cháu ta kiểm kê giá trị tài sản, rồi các cậu đền cho bác. Mai bác tiến hành sửa sang luôn. Vâng, thôi thì cũng đến cái đoạn tiền nong, cháu phá thì cháu phải đền vậy. Vậy là suốt cả một đêm cuống cuồng như thế. Sau chuyện cũng đâu vào đấy, mấy anh em tạm thời đi sang phòng khác mà ngủ. Khổ quá thôi, một đêm ngủ đã không ngon không lành ấy, thế mà cứ thấp tha thấp thỏm. Không khéo thằng kia nó quay trở lại. Về phần thằng Lành, đêm đấy ăn trộm chẳng xong, khó khăn lắm mới chạy được, mà chẳng may lộn cổ phải cái đống phân hôi thối. Người khắp người bây giờ toàn là cái mùi kinh khủng. Nó lần mò đi ra bến sông, nhảy xuống tắm rửa, miệng than vãn. Hôm nay bị thằng ôn con nó đánh đau sưng hết cả người lên. Lần này nó nhất định nó sẽ về mách cha, cho Tuần Đinh gông cổ mấy thằng danh con lại, để xem có phải quỳ xuống mà xin hay không. Mặc kệ mồm vẫn mắng nhiếc. Đột nhiên Thằng Lành tự nhiên thấy rùng mình khi cơn gió từ mặt sông thổi lên se se. Ở phía xa, một đôi mắt to đang trợn trừng từ dưới dòng nước nhìn lên. Đôi mắt trong làn nước sáng như là ngọn đèn. Thân hình to lớn nhẹ nhàng quẫy nước, bơi đến bên dưới chỗ thằng Lành đang bị bõm. Thằng Lành không nhận ra nguy hiểm, chửi chán chê, nó hát ông ổng giọng lè nhè, rồi vớt nước lên người ngụp lặn. Nó đang hít hà không khí, dễ chịu vì đã vơi bớt mùi cứt thối, thì bất giác nó quay đầu lại. Này, sao lại có cái mùi gì nữa nhỉ? Tắm mãi mới hết mùi cứt, nó lại có cái mùi gì tanh tanh nhỉ? Thế nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe thấy tiếng thằng này kêu lên, rồi cả thân mình bỗng nhiên rộp một cái, bị lôi tuột xuống dưới đáy nước. Từ chỗ thằng Lành vừa biến mất ấy, sủi lên bọt bong bóng lẫn trong máu me be bét. Mặt nước quẫy oàm oàm. Rồi dưới đáy nước ấy, một đôi mắt sáng lập lòe như đèn cứ lặn dần. Mặt sông trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng gà gáy trong vườn cũng cất lên. Mấy anh em Tí và cả con Khỉ cùng nhau đi xuống dưới gian dưới. Thấy ông chủ quán cũng đã tất tưởi bếp núc tự bao giờ. Sau khi chào hỏi qua loa, bọn họ quyết định lên đường. Ấy thế nhưng ông chủ nói: "Này, biết tên gì chưa?" "Ờ, tên gì thế bác?" "Ôi giời ơi, nghe đâu là quan tổng trấn Kinh Bắc gặp nạn tuần trước, mất tích ở chết ở đâu đó đấy." "Thế à? Thế là thế nào?" Tí đứng sững lại, nghe mấy người đang ăn ở trong quán nói chuyện. "Nguồn tin này chuẩn. Người ta đồn rằng có khi bị bọn giặc phỉ hay là quân phản loạn đánh úp chưa biết chừng. Cũng may là có người chạy thoát về báo đấy. Hiện tại đang cho người truy lùng đấy." "Thôi chết rồi. Thế thời loạn lạc, thế chưa có ai lên thay quan tổng trấn à?" "Chưa biết. Tôi cũng chỉ nghe có thế." "Chắc là nhanh thôi. Tình hình chiến sự ở ngoài Quy Nhơn đằng trong đang rối loạn lắm. May mà ở trên cử tổng trấn mới thì mình còn thoát được. Chứ thế đạo thế này càng ngày càng loạn. Bây giờ không có tổng trấn, chẳng phải là dân ở bên dưới như rắn mất đầu hay sao?" Tí nghe cuộc nói chuyện của mấy người thì mắt tròn mắt dẹt. Chẳng phải tổng trấn khi trước là người mà chúng đã gặp hay sao? Sao bây giờ đã? Tí thở dài. Âu nó cũng là cái thế đạo đang rối ren. Triều đình đang lục đục, chiến sự liên miên. Phận con người nay sống mai chết, biết thế nào mà lần. Mong rằng sẽ có một viên quan tốt đứng lên giúp dân ổn định thời cuộc. Mấy anh em xong xuôi, liền quyết định lên đường. Ba đứa vui vẻ từ biệt ông chủ, khệnh khạng dắt con trâu đi ra ngoài. Nắng đã mới lên, ở phía xa xa, ngôi làng cũng lấp ló sau những lũy tre ở ngay bên cạnh con sông Thiên Đức. Từ hồi nước về ầm ầm, chẳng hiểu tại sao, thỉnh thoảng người dân có nhìn thấy những cái xúc gỗ, tưởng rằng là đồ tốt, cố gắng vớt lên thì tá hỏa. Bởi họ nhận ra ấy là những cái quan tài, chỉ là bên trong xương cốt đã mục rữa hết rồi còn đâu. Ấy thế là người ta lại cuống cuồng đẩy nó ra ngoài dòng nước cho trôi đi. Chứ cái thứ này thì đố ai mà dám vơ về làm gì. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trời là mưa to quá, hôm nay đọc nó không tập trung. Cái tiếng mưa nó cứ dội vào tai, tôi không biết là anh em có nghe hay không, nhưng cái tiếng mưa nó cứ dội vào tai thôi. Mình đọc nó giống như kiểu là khi mà mình học bài không có người bên cạnh, cái gì dầm nói nó kiểu kiểu như thế, không tập trung được. Ok, khi là xin phép anh chị em hôm nay tụi mình nghỉ sớm nhá, nó mưa lắm, nó mưa lắm, mà tôi nói thật là tôi sợ sấm sét. Cầm tinh con bọ hung, cầm tinh con bọ hung, nhưng tôi sợ sấm sét lắm. Nay tụi mình nghỉ sớm nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.